Chương 957, học giả ở giữa. Tại sở chệt cho thú hoàng ạ lỉn xì ạ giải thích nữ tính tiêu phí quần thể tại hệ lạn hiệu nội bộ đế quốc là như thế nào ngày càng trọng yếu thời điểm, Dernowski đã xử lý tốt có quan hệ phản ứng tổng hợp hạt nhân công việc nghiên cứu báo cáo, đem bọn nó đặt ở đã phê chỉ thị văn kiện bên trong. Là một kỹ thuật người làm việc, hắn công việc hàng ngày nhưng thật ra là phi thường nhàm chán, chỉ là cá nhân hắn thích vô cùng làm việc như vậy, đồng thời đem những công việc này nhìn thành là một loại hứng thú yêu thích. Chính là bởi vì hắn có dạng này ham mê, cho nên mới có thể xử lý tốt đông đảo sự vụ, mới có thể từ rất nhiều người bên trong chỗ hết tài năng, trở thành cờ rít đồ đệ. Bưng lên thư ký mình cho mình pha ly kia khổ trà, Dernowski nhẹ nhàng uống một ngụm, một cỗ trà nồng đậm hương, hỗn hợp có để thần tỉnh não cay đắng, lặp đi lặp lại tại trên đầu lưỡi bồi hồi, để cả người hắn đều trở nên càng thêm tinh thần một chu tờ hắn túi lầu xuống. Chưa hề đọc giấy chất văn kiện bên trong lại lấy ra một phần, mở ra tại trước mắt của mình, phát hiện đây là một phần đến từ tinh vòng báo cáo. Phần này thí nghiệm tiếng báo cáo xưng, trong vũ trụ hẳn là chứa một loại tên là hệt thần bí vật chất, loại vật chất này để trong vũ trụ ma pháp khí tức hàm lượng là trên mặt đất gấp 10. Mặc dù đây chỉ là một phần to gan giả thiết báo cáo, nhưng trong vũ trụ ma pháp khí tức hàm lượng so mặt đất cao hơn, đây đã là được chứng minh. Như thế nào lợi dụng được trong vũ trụ cơ hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn ma pháp nguồn năng lượng, cũng là hệ lạn hiệu đế quốc bộ năng lượng môn một cái mới đầu đề. Chỉ ít, hệ lạn hiệu đế quốc du hành vũ trụ trong cục các nhà khoa học, cho rằng có thể lợi dụng những ma pháp này năng lượng, để phi thuyền vũ trụ tại khởi động không gian ma pháp thời điểm, có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, tiết kiệm đại lượng mang theo năng lượng. Đọc tiếp phần báo cáo này, Dernowski liền phát hiện phần báo cáo này chỗ độc đáo. Quả nhiên, nếu như đều là một chút giả thiết cùng lời nhảm thay, phần báo cáo này QNZ sẽ không tận lực đưa đến hắn nơi này đến lãng phí hắn quý giá thời gian. Có chút ý tứ hắn nhìn thấy viết tại phía trước nhất kết luận điểm chính, liền biết đây là một cái phi thường có ý tứ kỹ thuật sáng tạo cái mới tưởng tượng. Mà đối với toàn bộ hệ lạn hiệu đế quốc tới nói, hoặc là nói đối với toàn bộ hệ lạn hiệu đế quốc vũ trụ khuyết trương ngộng tưởng tới nói, đều vô cùng trọng yếu. Phần báo cáo này bên trong viết là, như thế nào lợi dụng trong vũ trụ loại này gọi là hệ giả tượng vật chất, tiến hành hợp lý an toàn không gian ma pháp nhảy vọt trên thực tế, không gian ma pháp tại khai thác toàn bộ vũ trụ thời điểm, là có một ít thiếu hụt. Những này thiếu hụt hiện tại xem ra cũng không chí mạng, nhưng từ lâu dài ánh mắt đến xem, lại nghiêm trọng chế ước không gian ma pháp ứng dụng. Trong đó, nghiêm trọng nhất hai vấn đề, một cái là không gian ma pháp duy trì bắt đầu. CN khổng lồ ma pháp nguồn năng lượng tiêu hao, Long Hoàng mở ra hệ lạn hiệu đế quốc đến ma giới ma pháp truyền tống môn, trên thực tế liền tiêu hao Long Hoàng thể nội đại lượng dự trữ ma pháp, QNZ tiêu hao hệ lạn hiệu là Long Hoàng chuẩn bị lựa NZ lớn ma pháp tinh thạch. Cơ dít, hoặc là nói hệ lạn hiệu là không thể nào gánh chịu mười mấy cái thậm chí mấy trăm không gian ma pháp chế tạo ra truyền tống môn đồng thời vận hành đó thật là quá lãng phí. Cho nên, tương đối hợp lý biện pháp giải quyết là cải tiến không gian ma pháp sáng tạo truyền tống môn kỹ thuật, để nó biến thành duy nhất một lần, có thể hao tổn hơi thấp cửa sổ cứ như vậy, liền có thể áp xúc vặn vẹo hư không cần ma pháp năng lượng tiêu hao, đồng thời cũng có thể phòng ngừa tấp ngập vặn vẹo hư không tạo thành không gian vỡ vụn sụp đổ tai nạn. Đương nhiên, áp xúc về sau ma pháp, tốt nhất còn có thể tại phát động thời điểm, mượn dùng trong vũ trụ khổng lồ ma pháp khí tức số lượng dự trữ. Cứ như vậy, liền có thể không lượng lớn tiêu hao cờ ân ở không gian di động phi thuyền vũ trụ bản thân mang theo ma pháp năng lượng, có thể là viễn trình đi thuyền phi thuyền vũ trụ tiết kiệm hạ đại lượng dự trữ nguồn năng lượng. Một không gian khác ma pháp nghiêm trọng vấn đề là, bây giờ truyền tống ma pháp chỉ có thể hướng đã biết địa khu mở ra định hướng truyền tống môn, mà lại loại này không gian vặn mẹo, cũng là phi thường không an toàn. Đơn giản một chút nói, liền là nếu như hướng không biết địa khu mở ra truyền tống môn, bởi vì không có tín tiêu, không gian ma pháp dẫn hướng sẽ xuất hiện sai lầm, đến lúc đó bị truyền tống ở đâu, cũng chỉ có thần biết. Cái này lại mang đến một vấn đề mới, hướng không biết lĩnh vực truyền tống phi thuyền hoặc là nhân viên, nếu như truyền tống vị trí vừa vặn có thiên thạch hoặc là vừa vặn ở vào một viên hành tinh nội bộ đâu đến lúc đó phi thuyền hoặc là nhân viên đều sẽ trong nháy mắt bị khí hóa, hoặc là khảm nạm tại nham thạch nội bộ. Chết cũng không biết mình chết như thế nào ai cũng sẽ không tin lại loại này không đáng tin ma pháp, đến lúc đó một cái truyền tống xảy ra vấn đề, tổn thất hết cả một cái hạm đội. muốn khóc cũng không kịp. Hiện tại hệ lạn hiệu giải quyết những này thiếu hụt biện pháp, liền là sớm hướng bốn phương tám hướng phái ra phi thuyền thăm dò, để những chiếc phi thuyền này truyền lại về đủ nhiều tin tức. Nếu như phi thuyền thăm dò xác định chung quanh an toàn, đồng thời truyền tống về đáng tin tín tiêu, kia thân ở ạ lẹn xỉ rụt hệ lạn hiệu đế quốc du hành vũ trụ cục, mới có thể cân nhờ ảo cờ mở ra đến nơi đó không gian truyền tống ma pháp. Nói đến đây liền rất dễ lý giải, trên thực tế hệ lạn hiệu đế quốc cũng không có tiết kiệm thăm dò vũ trụ thời gian, hệ lạn hiệu đế quốc các nhà khoa học chỉ là lợi dụng ma pháp kỹ thuật, đem đến tiếp sau theo vào trình tự cho tăng nhanh. Nói cách khác, hệ lạn hiệu đế quốc thăm dò vũ trụ tốc độ cùng địa cầu văn minh không sai biệt lắm, bất quá bọn hắn đối đã thăm dò qua địa phương, có được so địa cầu văn minh lớn năng lực trưởng khống. An ngay nói thật, đây thật ra là cờ dít không thể nhịn được, hắn đương nhiên không nguyện ý chịu đựng, chờ đợi một chiếc phi thuyền thăm dò hướng phương xa tinh cầu bay 100 năm, truyền về nơi đó tin tức về sau, hắn lại mang theo hạm đội đi chinh phục nơi đó. Dù là hắn có được kéo dài sinh mệnh, dù là hắn đã kết nối một cái tên là ma giới tinh cầu, hắn cũng không nguyện ý dựa vào dạng này lạc hậu kỹ thuật, thăm dò cơ hồ vô biên vô tận vũ trụ mà phần này bày ở The Nosky trước mặt thí nghiệm báo cáo, tựa hồ là giải quyết loại này nan để cung cấp một cái mới giải để mạch suy nghĩ. Cái này đưa ra hệ giả thuyết khoa học tiểu tổ cho rằng, đã trong vũ trụ có được gấp 10 thậm chí nhiều hơn ma pháp khí tức, kia ma pháp kỹ thuật liền có thể lợi dụng những ma pháp này khí tức tới làm văn chương. Bọn hắn cảm thấy, chỉ cần ma pháp thiết bị công suất cũng đủ lớn, liền có thể tại mở ra không gian ma pháp truyền tống môn trong nháy mắt, ở cửa ra chỗ sinh ra cộng minh. Nếu như loại này cộng minh xảy ra vấn đề, vậy liền có thể phản hồi về đến, không gian ma pháp truyền tống môn mở ra thất bại, cũng liền bảo đảm phi thuyền vũ trụ bản thân cơ bản an toàn. Cùng lúc đó, chỉ cần công suất đủ cường đại, không gian ma pháp trên lý luận là có thể xé rách truyền tống môn phụ cận hư không. Lúc này, cái này truyền tống môn liền có thể phá hư truyền tống môn một bên khác nguyên thủy kết cấu. Nói cách khác, chỉ cần phi thuyền vũ trụ bản thân cung cấp năng lượng cũng đủ lớn, nó liền có thể phá hủy truyền tống môn một bên khác chướng ngại vật, thu hoạch được một cái tương đối an toàn truyền tống môn bãi đổ bộ. Đơn giản một chút nói, liền là nếu như truyền tống môn vừa vặn mở tại một khối thiên thạch bên trên, kia không gian ma pháp liền sẽ đem tới gần truyền tống môn phụ cận nửa khối thiên thạch trực tiếp thôn phệ, chỉ để lại một nửa khác không cản đường. Điều kiện tiên quyết là phi thuyền vũ trụ chở khách không gian ma pháp thiết bị, có đầy đủ lớn công suất, QNZ có đầy đủ nhiều nguồn năng lượng. Nói một cách khác, nếu như cái này thí nghiệm thành công, vậy sau này không gian truyền tống ma pháp liền an toàn nhiều. Đơn giản liền là ba loại tình huống, loại thứ nhất liền là thiết bị công suất không đủ, điểm truyền tống phụ cận không có cách nào bị không gian ma pháp thôn vệ chướng ngại vật, thế là truyền tống thất bại. Loại thứ hai liền là phụ cận không có chướng ngại vật, truyền tống thành công. Loại thứ ba liền là thiết bị công suất đầy đủ, điểm truyền tống phụ cận có chướng ngại vật, nhưng là có thể bị không gian ma pháp thôn vệ, truyền tống vẫn như cũ thành công mà cái này khoa học giả thuyết còn đưa ra, bởi vì hệ vật chất tồn tại, định hướng không gian truyền tống ma pháp hẳn là có dấu vết mà lần theo. Cho nên, chỉ cần thật tốt lợi dụng hết loại vật chất này, kia tinh tế phi hành liền sẽ trở nên đơn giản mà lại hiệu suất cao bắt đầu. Sau này mọi người cũng không cần điều động phi thuyền thăm dò, chỉ cần chọn tốt phương hướng, trực tiếp sử dụng không gian ma pháp, để phi thuyền nhảy vọt tiến lên, liền có thể rất nhanh tới đạt nơi muốn đến. Đáng tiếc là, ý nghĩ này mặc dù là tốt, nhưng là hết thảy đều là xây dựng ở giả thiết cơ sở này trên. Mặc dù tiền cảnh nghe cực kỳ mê người, nhưng là thực tế thao tác, bao quát đến tiếp sau thí nghiệm, còn có đại bút đầu tư, đều cần thận trọng cân nhờ ảo cờ mới được. The Nosky từ đầu tới đuôi xem hết phần báo cáo này, hắn ngược lại là đối cái này giả thiết cảm thấy rất hứng thú. Thế là hắn cầm lên trên bàn bút chỉ, tại một chương trên giấy nháp tính một cái. Nếu như phản ứng tổng hợp hạt nhân động cơ nghiên cứu chế tạo thành công, như vậy ạ lẹn xỉ rụt liền có thể có được gần như vô hạn năng lượng. Có những năng lượng này, liền có thể đối không gian ma pháp trang bị cung cấp đủ nhiều nguồn năng lượng. Cứ như vậy, liền có thể đem không gian ma pháp trang bị làm càng lớn, an toàn hơn. Căn cứ hắn biểu thức số học đến xem, phần báo cáo này thảo luận, lợi dụng không gian ma pháp đặc tính, đến gia tăng phi thuyền vũ trụ tính an toàn, tựa hồ có thể làm được không gian. Thế là, suy tư vài giây đồng hồ về sau, The Nosky tại phần báo cáo này trên đóng một cái hiện lên đưa cho hoàng đế bệ hạ con dấu. Ngược lại không là chính hắn không dám quyết sách, trên thực tế Đờ Nột Kỳ hàng năm đều có đầy đủ nhiều kinh phí, có thể tùy ý chi phối cho bất kỳ một cái nào nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Chỉ cần hắn gật đầu, mấy cái nhà khoa học liền có thể cờ mở tới 1 tỷ cấp bậc nghiên cứu khoa học kinh phí. Thậm chí chỉ cần hắn một câu, liền sẽ có mấy cái nhà khoa học hoặc là một cái nghiên cứu khoa học tiểu tổ có được cả một cái dùng để làm thí nghiệm hiện đại hóa phòng thí nghiệm. Hắn đem phần báo cáo này hiện lên đưa cho cờ dít nguyên nhân chủ yếu nhất, kỳ thật vô cùng đơn giản, liền là một cái học giả, thấy được một thiên phi thường có ý tứ văn chương, không kịp chờ đợi muốn chia sẻ cho một cái khác chi kỷ loại tâm tình này. Hắn thấy, lão sư của mình cờ dít cũng không phải là một cái hoàng đế, mà là một cái vĩ đại nhà khoa học, hắn là thế giới này sao kim, là tiếp cận nhất trí tuệ chi thần tồn tại. Đem phần văn kiện này phong tốt, hiện lên đưa cho bệ hạ hắn ấn xuống một cái kêu gọi thư ký điện thoại ấn phím, cái kia xinh đẹp mỹ lệ thư ký liền đi đến. Đờ Nột Ký đem văn kiện trong tay đưa cho đối phương, mở miệng phân phó nói, đúng rồi, đem ta trước đó viết hai thiên luận văn QNZ cùng một chỗ cầm tới phải đại nhân thư ký nhận lấy phần báo cáo kia, ôm vào trong lòng, khẽ không người lui ra ngoài.